Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đâm sau lưng, sách mới cầu đề cử, Thanh Ngọc Môn, có nội môn đệ tử 32, đệ tử chân truyền 3 người, hộ pháp 15 tên, trưởng lão 6 người, môn chủ Hàn Vân Phong, hậu thiên đỉnh phong vũ giả, lần này bế quan. Đang tại mưu cầu đột phá tiên thiên cảnh giới. Rất nhiều tin tức chảy qua phương tiên trong đầu. Tra hỏi Thanh Ngọc Môn mọi người, lớn nhất kinh hỉ chính là đạt được môn chủ Hàn Vân Phong hư thật. Tuy Thanh Ngọc Môn đã từng có lấy tiên thiên cao thủ tọa chấn, nhưng trước mắt đã tuyệt tự, cũng không phải có chân chủng liền nhất định có thể luyện ra chân khí, mà tuyệt tự không có chân chủng, muốn trực tiếp từ trong công tâm pháp bên trong tu luyện ra chân khí lại càng là ngàn vạn khó khăn. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, Y Thiên Cừu đệ tử chân truyền là đồ giả mạo, ít nhất cũng là hữu danh vô thực. Nhưng nếu như Hàn Vân Phong thành công đột phá, kia Thanh Ngọc Môn tất nhiên có thể trở lên một tầng lầu, bồi dưỡng được càng nhiều tiên thiên cao thủ. Ban đêm, nguyệt hắc phong cao, sau đêm về khuya, Thanh Ngọc Môn trụ sở, bó đuốc thông minh, tuần tra đệ tử một hơi thêm gấp mấy lần, có mưa gió sắp đến tư thế. Rất hiển nhiên, hôm nay rất nhiều đệ tử đã chết sự tình, đã bị môn phái cao tầng biết được. Trong phòng nghị sự, một người râu tóc sừng rồng kết, không giận tự uy mặt đỏ trưởng lão phẫn nộ quát, phải đem người kia tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Hắn là Nguyễn Hồng Linh cùng Hoắc Kỳ sư phụ, lần này dưới trướng đệ tử gần như toàn diệt, tự nhiên nổi trận lôi đình. Hắc hắc, chúng ta liền cừu nhân là ai, kêu tên là gì cũng không biết hiểu, như thế nào đi tìm? Mặt khác một vị cùng mặt đỏ trưởng lão không thể nào đối phó lôi trưởng lão cười lạnh hỏi lại. Lôi trưởng lão, bớt tranh cãi, thù này tự nhiên có báo, bằng không chính là đánh chúng ta mặt của Thanh Ngọc Môn. Nhưng trước mắt tối lớn sự tình, còn là môn chủ bế quan đột phá đại sự. Ngồi ở trong tối, đức cao vọng trọng đại trưởng lão mở miệng, đem hai người thanh âm đều ép xuống. Hết thảy đều môn chủ xuất quan lại nói, phải cẩn thận, đây là cừu gia dẫn xa xuất động cạm bẫy, chung quy bản bên trong quận không hy vọng môn chủ đột phá, cũng có khối người đang tại các trưởng lão đều nghị luận thời điểm, hét thảm một tiếng đột nhiên phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lôi trưởng lão đi ra khỏi cửa, thấy được một người hộ pháp té trên mặt đất, lồng ngực một chi mũi tên lông vũ chui vào hơn phân nửa, bạch sắc lông đuôi như trước tải tuôn rơi lay động, có thần xạ thủ. Một người hộ pháp thanh âm run rẩy, làm sao có thể? Lôi trưởng lão đại chạy bộ xuất, nhìn qua một mảnh bóng đêm đen nhánh, cho dù là thần xạ thủ cũng không có khả năng tại trong đêm tối tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Phốc, hắn lời còn chưa dứt, lại có một người trong hàng đệ tử tiễn ngã xuống đất. Nhanh, dập tắt bó đuốc, đều tự tìm địa phương bí mật, tìm tòi xung quanh chỗ cao, hung thủ tất tại nơi này. Đại trưởng lão gặp nguy không loạn, quát lớn, đúng, nhanh dập tắt bó đuốc. Ngọn đèn dầu trong chớp mắt, nguyên bản sáng sủa Thanh Ngọc Môn kiến trúc trở nên đen kịt một mảnh, mây đen che tháng, chỉ có một chút điểm tinh quang rơi, tiếng ầm ĩ dần dần hóa thành yên tĩnh. Phốc, đúng lúc này, như tử thần bước chân đồng dạng mũi tên chui vào nhân thể, thanh âm lần nữa vang lên. Trong hư không phảng phất cất giấu một chuôi vô hình liêm đao, đang tùy ý thu gặt lấy Thanh Ngọc Môn đệ tử tánh mạng. A, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên là ra ngoài tìm kiếm trưởng lão hộ pháp gặp không may độc thủ. Làm sao có thể? Lôi trưởng lão há to mồm. Lúc trước còn có thể nói bó đuốc sáng ngời, nhưng hiện tại loại này hắc ám, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Đối phương rốt cuộc là như thế nào giết người? Nhanh, vào nhà, đại trưởng lão thanh âm vang lên. Chỉ thấy một mảnh mông lung bóng đen phi thân tiến vào một chỗ lầu các. Đại môn chợt hung hăng đóng. Không hổ là đại trưởng lão. Tiêu Dao bộ pháp thật sự là mau lẹ vô cùng. Lôi trưởng lão thầm khen một tiếng. Cuồn cuộn tiến một gian kho củi. Đồng dạng đóng cửa lại. Không dám thở mạnh thượng một ngụm. Rất hiển nhiên, Thanh Ngọc Môn chọc tới cực kỳ lợi hại Cừu gia. Buổi tối hôm nay chính là một hồi tử kiếp. Đợi đến tất cả mọi người sau khi vào nhà, ngẫu nhiên tiếng kêu thảm thiết rốt cục tới không được vang lên. Lôi trưởng lão nội tâm hơi định, cảm thấy có thể chống được trời hửng sáng. Về phần hướng quan phủ cầu viện, kia Thanh Ngọc Môn về sau cũng không cần trên giang hồ lăn lộn. Thời gian dần qua, ngoại giới đột nhiên sáng lên một mảnh rõ ràng quang, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Cái đó đúng, hỏa. Lôi lão hổ bới ra lấy cửa sổ vừa nhìn, nhất thời trừng mắt muốn nứt. Tặc tử phóng hỏa, cổ đại kiến trúc đa số bằng gỗ kết cấu, một khi đi lấy nước chính là hỏa thiêu liên doanh hiệu quả. Lúc này lửa cháy, ngay từ đầu chỉ là thiêu đốt Thanh Ngọc Môn một góc. Tiếp theo không ngừng lan tràn mở rộng, có mấy cái đệ tử muốn ra ngoài cứu hỏa, lập tức chúng tên ngã xuống đất, có một cái không chết, nằm trên mặt đất kêu thảm. Lớn như vậy một cái Thanh Ngọc Môn, lại chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn xem, mỗi người trong nội tâm đều phát lên một tia cảm giác mát. Dưới áp lực khổng lồ, rốt cục tới có người hét lớn một tiếng, một chỗ chảy a, lưu lại chờ chết sao? Lúc này địch tối ta sáng, ở vào thật lớn tình thế xấu, ngoại có thần xạ thủ, trốn ở bên trong phòng lại sớm muộn bị chết cháy, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Rất nhiều thân ảnh từ trong phòng lao ra, tứ tán trốn vào hắc ám, tai vạ đến nơi từng người phi. Lúc này Thanh Ngọc Môn liền bày biện ra một loại tan đàn xẻ nghé bi kịch tình cảnh. Lôi trưởng lão đồng dạng lẫn trong đám người lao ra, nhanh chóng lướt qua đại môn, muốn nhảy vào hắc ám. Siêu, siêu, đúng lúc này, tiếng xé gió nhẹ vang lên, hai mũi tiễn trước sau phi đến. Lôi trưởng lão liều mạng quay người, tránh thoát một chi xuyên tâm tiễn, nhưng mặt khác một mũi tên tựa hồ sớm đã đoán được hắn tránh né phương vị. Góc độ xảo quyệt độn thổ từ trong lỗ tai xuyên qua. Thật độc, lôi trưởng lão té trên mặt đất. Hắn chết không nhắm mắt, rốt cuộc là ai? Sáng ngời biển lửa chiếu ứng, nhất đạo thân ảnh đột nhiên bay vọt đến nóc phòng, lớn tiếng quát hỏi, ai muốn cùng chúng ta Thanh Ngọc Môn làm khó? Có dám xuất ra, cùng lão phu quang minh chính đại địa đánh một trận? Hắn rõ ràng là Thanh Ngọc Môn vị kia râu tóc bạc trắng đại trưởng lão. Đang nhìn đến đệ tử như phong vân tản mạn khắp nơi. Hộ pháp trưởng lão tử thương thảm trọng, môn phái sụp đổ, vị lão giả này dường như đã hãm vào loại nào đó điên trạng thái. Trong bóng tối, Phương Tiên lẳng lặng ẩn núp, trên mặt không có chút nào động dung, nghĩ kích ta ra ngoài. Tuy thời điểm này Thanh Ngọc Môn đã không có bao nhiêu đệ tử, nhưng ta sẽ không ngu như vậy. Đêm nay Thanh Ngọc Môn diệt môn, rõ ràng là một mình hắn làm. Chỗ ỷ lại thì là động huyền chi nhãn, năng lực không chỉ là xuất sắc động thái thị giác, cộng thêm đáng kể thời gian dài đi săn kiếp sống, làm hắn tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Càng thêm mấu chốt còn là Phương Tiên phát hiện chính mình đôi mắt này chỉ cần xung quanh có một tia ánh sáng liền có thể tại trong bóng tối thấy rõ ràng hết thảy, bằng không phải ở như vậy trong bóng đêm bắn tên giết người, còn là bắn chết võ lâm cao thủ, dù cho thiện xạ thần xạ thủ cũng là làm không được. Đương nhiên, lúc này Thanh Ngọc Môn không biết ta chỉ có một người. còn tưởng rằng rất nhiều cừu gia đến cửa. Áp lực thật lớn, đệ tử cấp thấp chạy, trưởng lão hộ pháp ta cũng đánh lén không ít. Còn dư lại đã chưa đủ vì hoạn, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Phương Tiên thần sắc lạnh lùng, lần nữa kéo cung tiễn. Tử thần đồng dạng tiếng dây cung vang lên, kia đại trưởng lão trong lồng ngực tiễn, rơi vào trong biển lửa. Nhưng cùng lúc đó, Phương Tiên con mắt co rụt lại, thấy được một đạo hắc ảnh từ Thanh Ngọc Môn bên trong đập ra. Lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, hướng về chính mình mà đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.